xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, ăn Tết tú hài tử. Tưởng Lan xoa xoa đầu, ta không thích cái này phòng ở, ta nói rồi ta không thích cái này trang hoàng, ta nhìn liền không thoải mái, không nghĩ chủ, ta cũng không muốn cùng ngươi ở tại dưới một mái hiên. Trương Văn Long vẻ mặt không hiểu, này trang hoàng có gì không tốt, đều nói khí phái. Tưởng Lan trầm mặc, lại hảo cũng không thích, chính là không thích, nàng thở dài, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, lập tức ăn Tết, chờ năm sau ta lại dọn, mấy ngày nay chúng ta không cần cãi nhau, ta rất mệt. Tưởng Lan cảm thấy chính mình tinh thần thật sự so với phía trước còn kém. Hôm nay nàng đều chuẩn bị đi bệnh viện xin nghỉ, cái này trạng thái vô pháp đi làm. Tuy rằng chỉ là một cái sơ cấp bác sĩ, nhưng là Tưởng Lan cũng biết chính mình cái này trạng thái là không thích hợp thượng cương, làm một cái bác sĩ. Tưởng Lan rõ ràng, chính mình sinh bệnh, Tưởng Lan trong lòng rất mệt, không muốn cùng Trương Văn Long khắc khẩu, nhưng là Trương Văn Long chính là thực không hiểu. Vì cái gì chuyện này liền thành cái dạng này? Không phải, người rốt cuộc đối ta nơi nào bất mãn a? Người liền bởi vì không thích phòng ở trang hoàng, liền phải dọn ra đi chủ. Này tính gì? Nhân gia còn tưởng rằng hai chúng ta ly hôn. Quay đầu lại bạn bè thân thích đều phải sao tưởng. Đừng nói nữa, đừng nói, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tưởng Lan vội vội vàng vàng xuyên giày rời đi. Trương Văn Long thấy thế, ở trong nhà sốt ruột xoay vòng vòng, sau đó dùng sức xoa đầu óc, ta rốt cuộc là làm sai chỗ nào. Trương Bằng Lay ở cửa, bị vừa mới tình huống dọa tới rồi, tổng cảm thấy mụ mụ phi thường không vui, ánh mắt đều làm hắn sợ hãi, ba ba cũng thực bổn. Luôn là không làm rõ được hắn vì sao chọc mụ mụ sinh khí, hảo phiền não a. Gia Ngư tỉnh lại mới biết được ba ba khuyên bảo thất bại, cảm giác cũng không ngoài ý muốn. Có thể đem Tưởng Lan a di khí thành dáng vẻ kia người, cũng không dễ dàng như vậy thuyết phục. Ba ba, ngươi đã tận lực, không cần tự trách. Gia Ngư an ủi Lâm Hướng Bắc. Lâm Hướng Bắc nói, ngươi không cảm thấy ba ba vô dụng, không làm trở ngại chứ không giúp gì. Sao sẽ đâu? Lão sư nói, chúng ta tận lực là được. Ba ba là thực nhiệt tâm hảo ba ba. Gia Ngư khen nói, Lâm Hướng Bắc nở nụ cười. Mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh. Chúng ta Ngư bảo cũng không cần quá nhọc lòng lạp. Đại nhân sự tình sẽ chính mình giải quyết. Gia Ngư nghiêm túc gật đầu. Nàng nói làm hết sức cũng là nói thật, tận lực làm chút chuyện thôi. Rốt cuộc nàng cũng không phải thần tiên, đối xử lý gia đình mâu thuẫn phương diện cũng xác thật không kinh nghiệm. Tôn Yến Ni đi trong xưởng thị sát một vòng, liền ước Trần Mỹ Hà cùng đi mua sắm ăn Tết đồ dùng. Trần Mỹ Hà nói, ta không có thời gian, có chút việc muốn vội, kia ta chính mình đi. Vừa lúc ước Như Tinh cùng Lan tỷ, ngươi muốn gì, ta đến lúc đó thuận tiện cho ngươi mua. Dù sao nói tốt đến lúc đó cùng nhau ăn Tết. Trần Mỹ Hà cười gật đầu. Nàng hôm nay vẫn là chuẩn bị đi một chuyến bệnh viện, đáp ứng Ngư Ngư sự tình, tổng phải làm đến, lo lắng tiệm thuốc bên kia nghĩ sai rồi. Nàng vẫn là chuẩn bị đi bệnh viện bên kia hỏi rõ ràng, Tôn Yến Ni không có thể liên hệ thượng tường. Lan, nàng không ở đơn vị, cũng không về nhà, đối này Tôn Yến Ni trong lòng còn rất lo lắng, sợ là ngày hôm qua biến khéo thành vụng, làm Tưởng Lan không vui, vẫn là Trương Bằng đứa nhỏ này gọi điện thoại tới rồi bà ngoại trong nhà. Mới biết được Tưởng Lan về nhà mẹ đẻ đi, Tôn Yến Ni lúc này mới yên tâm, Tưởng Lan về nhà mẹ đẻ là vì đưa hàng Tết. Thuận tiện cùng cha mẹ nói tách ra chủ ý tưởng, vốn dĩ việc này không muốn cùng cha mẹ nói. Nhưng là Trương Văn Long cái kia thái độ, quay đầu lại nói không chừng liền phải kích động nhà mẹ đẻ người. không bằng nàng chính mình trước nói, tưởng phụ là đại học giáo thụ, tưởng mẫu là bệnh viện về hưu, ngày thường cũng là chú trọng mặt mũi người, lúc này nghe được khuê nữ muốn cùng con rể tách gia chủ, liền đều thực không tán đồng. Tưởng mẫu nói, Tiểu Long là cái nhiều nhiệt tâm hài tử, lại tiến tới, tuy rằng cá tính thượng là có chút khác nhau, nhưng lúc trước đây cũng là chính ngươi lựa chọn, hiện tại như thế nào lại không quen nhìn. Tưởng phụ cũng nói, đều kết hôn có hài tử, vì này đó việc nhỏ so đo, kia nhà ai cũng quá không tốt, ngươi à, vẫn là quá tùy hứng. Hai lão lúc trước cũng là phản đối hôn sự này, nhưng là hôn sau thật sự là bị con rể thành tâm cấp đả động, bọn họ nhi tử ở thủ đô đi làm. Ngày thường có cái đau đầu nhức óc đều là con rể tới cửa tới quan tâm. Này tâm đã bị cảm hóa, Tưởng Lan nói, ta thật sự không có biện pháp chịu đựng, ta khó chịu, chúng ta vô pháp giao lưu, vậy chậm rãi giao lưu. Lan Lan a, ngươi không phải tiểu hài tử, tư tưởng muốn thành thục một chút, có cái gì bất mãn phải hào hào câu thông. Tiểu Long đứa nhỏ này là có chút thô, nhưng là tâm là tốt, ngươi không thể theo đuổi hoàn mỹ. Tưởng Lan trầm mặc nhìn cha mẹ, cuối cùng gật gật đầu, đi ra môn thời điểm, cảm giác trời tối nặng nề, về đến nhà thời điểm. Trương Văn Long cùng hài tử đều không ở nhà, nhưng là để lại tờ giấy. Hài tử bị đưa đi Lâm gia làm bài tập, Tưởng Lan nghĩ tới Tôn Yến Ni. Phát hiện thế nhưng chỉ có như vậy một cái lý giải chính mình người, bên người nàng người bao gồm đã từng đồng học, bằng hữu, không ai lý giải chính mình, Tưởng Lan cảm thấy là chính mình làm người quá thất bại. Có lẽ liền cùng đại gia nói như vậy. Là nàng quá bắt bẻ, không bình thường, không hiểu thấy đủ, nàng móc ra dược ăn mấy viên. Ngồi ở trong nhà bình tĩnh trong chốc lát, mới đi tiếp hài tử, Trương Bằng ở Lâm gia nhưng nghẹt đến mức luống cuống, thật cũng không phải Lâm. Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni quản được nghiêm khắc, mà là Gia Ngư quản được quá nghiêm khắc cho hắn an bài nhiệm vụ. Muốn viết nhiều ít trang nghỉ đông tác nghiệp mới có thể chơi. Lại còn có không cho hắn sao? Làm chính hắn viết, Gia Ngư chính mình nhưng thật ra viết xong. Thường Hân cũng viết xong. Hai người ở soát cái gì Olympic toán đề, dù sao quá đến khổ ba ba. Nhưng hắn ba ba lại đi ra ngoài vội. Trước kia hắn sẽ bị đưa đi ra nãi trong nhà. Hiện tại Gia Ngư trong nhà ly đến gần. Bà bà cũng lười đến hướng ra nãi trong nhà tặng, trực tiếp đưa lại đây làm bài tập, đang lo khổ. Gia Ngư gia môn bị gõ vang lên, Tôn Yến Ni đang xem thư. Lập tức liền đi mở cửa, nàng trong xưởng không chuyện gì, đi xoay vòng liền trở về bôi hai tử, mở cửa vừa thấy là Tưởng Lan. Nàng nhẹ nhàng thở ra, Lan tỷ, ngươi nhưng đã trở lại. Ta nơi nơi tìm ngươi đâu, Tưởng Lan ngượng ngùng nói. Cho các ngươi thêm phiền toái, này tính gì phiền toái a? Đi, chúng ta trò chuyện, Tôn Yến Ni lôi kéo Tưởng Lan tiến thư phòng nói chuyện phiếm đi, Trương Bằng. Ngoặc kép, hắn còn trông chờ mụ mụ đem hắn tiếp về nhà, giải cứu hắn với nước lửa đâu, Gia Ngư, ngươi nói ta mụ mụ cùng mụ mụ ngươi nói gì a? Gia Ngư nói, đại nhân chuyện này thiếu quản, viết người tác nghiệp, Thường Hân nói, Gia Ngư, ta tác nghiệp liền viết xong, ta cũng mặc kệ ta ba mẹ sự tình, Trương Bằng. Ngoặc kép, vua nịnh nọt, trong thư phòng, Tôn Yến Ni nói ngày hôm qua Lâm Hướng Bắc cùng Trương Văn Long nói chuyện tình huống. Cũng quan tâm Tưởng Lan cùng Trương Văn Long hay không vì thế cãi nhau. Ta liền sợ làm trở ngại chứ. Không giúp gì, Tôn Yến Ni ngượng ngùng nói, Tưởng Lan mỉm cười nói. Các ngươi có thể hỗ trợ thì tốt rồi, như thế nào sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Chúng ta cũng không cãi nhau, ta hiện tại đều bất hòa hắn cãi nhau, mỗi lần còn không có xào. Nàng liền cảm thấy rất mệt, Tôn Yến Ni nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta lại cùng nhau nghĩ cách, Tưởng Lan nói. Hắn người này nói không thông, trời đất bao la, hắn lớn nhất, Tôn Yến Ni nói. Tổng hội có biện pháp, không cần nhụt chí, dù sao ngươi có gì không vui cùng ta nói. Có người nói chuyện phiếm tổng hội tốt một chút, không cần chính mình nghẹn. Ta bà là làm phụ liên công tác, quay đầu lại ta tìm nàng lấy kinh nghiệm. Nàng người này biện pháp nhiều, Tưởng Lan cười gật đầu. Trong lòng đã không ôm hy vọng, Trương Bằng đợi một hồi lâu. Rốt cuộc chờ đến mụ mụ dẫn hắn về nhà, mụ mụ. Ta viết thật nhiều nghỉ đông tác nghiệp, khẳng định có thể viết xong. Tuy rằng không phải tự nguyện viết, nhưng là tốt xấu là viết. Trương Bằng lập tức tranh công, Tưởng Lan cười nói. Thực ưu tú, muốn viết xong a, ta sẽ. Trương Bằng lôi kéo tay nàng. Mụ mụ, ta sẽ nghe lời, người không cần không vui. Gia Ngư nói không cần chọc mụ mụ sinh khí. Mụ mụ thường xuyên sinh khí liền sẽ sinh bệnh, hào. Mụ mụ thực vui vẻ. Ăn Tết lạp, mụ mụ mang ngươi đi mua món đồ chơi, ha ha ha. Quá tốt rồi, Trương Bằng vui vẻ nhảy đi lên, hài tử vui sướng như thế đơn giản. Không có phiền não, làm người hâm mộ, buổi tối Trương Văn Long đã trở lại. Thấy Tưởng Lan không bắt bẻ hắn, cũng không có nói ra muốn dọn ra đi ở, cho rằng chuyện này liền đi qua, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại cùng bình thường giống nhau vui vẻ nói chuyện, bất quá Tưởng Lan vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh làm. Chính mình sự tình, chỉ có Trương Bằng phủng cái trang, nói mụ mụ muốn thưởng hắn, phải cho hắn mua món đồ chơi, Trương Văn Long lập tức nói. Mua, muốn gì đều mua, bà có rất nhiều tiền, nghe được lời này, Tưởng Lan khó chịu nhíu mày, lại là một năm trừ tịch. Nhà họ Lâm người ước hào. Giữa trưa đều ở xưởng thép tiểu khu đi cùng lão nhân ra cùng nhau bữa cơm đoàn viên. Buổi tối lại từng người về nhà chúc mừng. Năm nay Lâm ra hai vợ chồng già đêm 30 buổi tối liền đi. Lâm hướng bắc nhà mới bên này cùng nhau quá đêm giao thừa. Hai vợ chồng già sẽ vẫn luôn trụ đến đầu năm năm. Giữa trưa này đốn bữa cơm đoàn viên. Từng người cấp lão nhân ra tặng ăn Tết phí, cho mỗi cái hài tử phát tiền mừng tuổi. Hoa, Lâm hướng bắc bao lì xì đã xem như tương đối khắc chế. Nhưng là vẫn như cũ làm hai cái cháu trai kinh ngạc cảm thán, đều hào hào học tập. Lâm hướng bắc nói, thành tích hào, còn có khen thưởng, trong túi có tiền, nói chuyện cũng đại khí. Trước kia Lâm Hướng Bắc rất không thích hai cái ca ca đối hắn tính toán chi ly. Hiện giờ chính mình có tiền. Hồi nhớ tới quá khứ chính mình xác thật cũng là làm được không đúng. Tự nhiên cũng muốn hào hào biểu hiện, tiểu cháu trai Lâm Hiểu Phi nói. Muốn thật tốt mới tính hào. Cốc Hồng Bình nói, Ngư Bảo hiện tại khảo đệ nhất. Các ngươi tổng muốn khảo cái đệ nhị đệ tam đi, Lâm Hiểu Phi nói. Này không công bằng, nàng mới năm nhất đâu. Ta đều năm ba, chúng ta năm ba khảo thí nhiều khó a. Nếu là làm ta hiện tại đi làm năm nhất đề mục, ta cũng có thể khảo đệ nhất đâu. Lời này quá không biết xấu hổ. Lâm Hướng Tây cùng Khâu Tình đều cảm thấy mặt đỏ. Chính mình sao dưỡng ngu như vậy một nhi tử a? Lâm Hướng Bắc nói. Nhà của chúng ta Ngư Bảo lập tức báo danh liền năm hai. Không chuẩn thực mau liền cùng ngươi đồng cấp. A, Lâm Hiểu Phi khiếp sợ. Lâm gia những người khác cũng khiếp sợ. Chủ yếu là Gia Ngư còn như vậy tiểu. Tuy rằng tháng năm liền 6 tuổi. Thời gian qua đến thật mau a. Vừa trở về thời điểm. Vẫn là cái tiểu bảo bảo đâu. Hiện tại đều có thể cùng các ca ca so thành tích. Đại bá Lâm Hướng Đông quan tâm nói, nhảy lớp nhanh như vậy, có thể đuổi kịp sao? Có thể, nàng còn cảm thấy chậm đâu, nếu không phải vì thể nghiệm bất đồng niên cấp dạy học. Nàng đều có thể trực tiếp nhảy 3, 4 năm cấp đi, Lâm Hướng Bắc thổi bay nữ nhi tới. Một chút đều không hàm hồ, bởi vì đây là bị Phương lão sư chứng thực quá, lại là trải qua nhiều lần khảo thí kiểm nghiệm. Thật đánh thật thành tích hảo a, mọi người đều hiếm lạ nhìn về phía đang ở gặm đùi gà da ngư, đặc biệt là xem nàng đầu. Sao lớn lên, đại bá nương cùng nhị bá nương đều hiếm lạ cực kỳ. Đại bá nương Tề Hoan nói, lão tam, Yến Ni, các ngươi sao giáo a? Có bí phương sao? Nhị bá nương Khâu Tình nói, có phải hay không Phương lão sư học bù? Phương lão sư dạy học lợi hại như vậy. Cốc Hồng Bình hừ hừ hai tiếng, liền không thể là di truyền ta thông minh đầu óc. Lúc trước hướng đông cùng hướng nam niệm thư liền rất thông minh. Hướng tây cũng không tính kém, hướng bắc là chính mình lười. Các người đều là di truyền ta. Lâm Phụ ở bên cạnh lẳng lặng ngồi nghe, chút nào không dám người làm thuê. Tuy rằng hắn cảm thấy hắn cống hiến cũng rất đại, lúc trước niệm thư cũng là thực ưu tú, nhưng là lão Tôn gia bên kia cũng không hàm hồ. Phương Thu Vân cùng lão Tôn đều so nhà mình càng thông minh, nghe Cốc Hồng Bình nói như vậy, đại gia cũng không dám phản bác. Tết nhất vẫn là làm lão mẫu thân vui vẻ vui vẻ. Vì thế một đống người cổ động, bất quá chuyện này cũng không thể như vậy hàm hồ qua đi. Nên biết rõ ràng vẫn là biết rõ ràng. Làm mụ mụ, ai không nghĩ chính mình hài tử thông minh a? Đại bá nương cùng nhị bá nương tiếp tục hỏi. Trừ bỏ thông minh, luôn có cái học tập phương pháp đi. Tôn Yến Ni nói, ta mẹ nói đứa nhỏ này học tập tự giác tính cũng là so người bình thường cường. Người muốn nói thông minh đến thiên tài cái loại này đã gặp qua là không quên được nông nỗi. Thật đúng là không có, nhưng là thật sự hiếu học. Ngày thường ăn bài học tập kế hoạch so với ta cùng hắn ba đều vội đâu. Hơn nữa nàng chính mình cũng thực thích học tập, nghe đến mấy cái này lời nói, lão đại lão nhị trong lòng đều toan, đều không nghĩ ra. Lão tam có thể sinh ra như vậy chăm chỉ hiếu học hài tử. Này nếu không phải thật sự đã làm xét nghiệm ADN, thật sự lớn lên giống này hai vợ chồng, thật muốn hoài nghi có phải hay không lầm. Nhị bá nương Khâu Tình toan đến cái mũi đều đỏ lên. Thật là hận không thể đem ra ngư ôm về nhà dưỡng. Ngư bảo, quay đầu lại đem ngươi học tập kế hoạch cấp nhị bá nương sao một phần. Được không? Gia ngư ngoan ngoãn gật đầu. Hảo. Ta có thể viết chính tả một phần, ta đều nhớ rõ. Khâu Tình cười nói, thật tốt quá, ngư bảo thật là hảo hài tử. Nhị đường ca Lâm Hiểu Phi ngoặc kép. Đại bá nương Tề Hoan cũng nói, ta cũng sao một phần. Nói thật, nàng không như vậy hâm mộ lão tam trong nhà kiếm đồng tiền lớn, nhưng là thật sự thực hâm mộ lão tam hài tử thông minh. Đại đường ca Lâm Nhạc Thành nhưng thật ra không sao cả, hắn cảm thấy một cái tiểu học năm nhất hài tử học tập kế hoạch là không làm khó được hắn cái này mùng một học sinh. Chờ ăn xong bữa cơm đoàn viên, Gia Ngư đi viết chính tả kế hoạch biểu ra tới lúc sau. Xem ngây người Lâm Nhạc Thành, Gia Ngư mỗi ngày trừ bỏ làm bài tập ở ngoài, còn có khóa ngoại đọc, xem tin tức, soát đề, ngoại ngữ thính lực chờ kế hoạch. Tề Hoan kinh ngạc nói, nàng vội cho hết sao? Tôn Yến Ni nói, vội cho hết a, ta xem nàng mỗi ngày còn có thời gian vẽ tranh, đàn dương cầm, có đôi khi còn chơi xếp gỗ trò chơi ghép hình. Chờ năm sau ấm áp khai giảng trước còn muốn đưa ta mẹ bên kia đi học bù. Toan, thật sự toan. Đại bá nương cùng nhị bá nương thật thật tại tại cảm nhận được chua xót cảm giác. Liền chưa thấy qua nhà mình hài tử như vậy hiệu suất cao. Mỗi ngày làm bài tập, cũng đã dây dưa dây cà muốn hơn nửa đêm, không đối lập liền không thương tổn a. Nhị bá nương Khâu Tình nghiến răng nghiến lợi, về nhà ta liền phải làm Hiểu Phi chế định một cái kế hoạch. Dám không ở quy định thời gian viết xong tác nghiệp. Làm hắn ba hung hăng trừ. Lâm Hiểu Phi ở phía sau nghe, run bần bật, ăn Tết không phải hẳn là vui vẻ nhất sao? làm gì muốn nói này đó làm người không vui sự tình. Đại bá nương Tề Hoan cũng làm nhi tử muốn như vậy học tập, Lâm Nhạc Thành ngày thường cũng coi như là ổn trọng một cái hài tử, nhưng là làm hắn học một cái tiểu muội muội, hắn vẫn là không phục. Ta nghe thính lực khẳng định rất đơn giản, không khó khăn, chúng ta sơ trung ngoại ngữ rất khó. Gia Ngư dùng sơ trung ngoại ngữ cho hắn tú một câu, Lâm Nhạc Thành, ngoặc kép, ngươi nói gì? Gia Ngư nói, sơ nhị ngoại ngữ thính lực một đoạn lời nói, ca ca, ngươi không hiểu sao, học tập không thể kiêu ngạo a. Thiếu niên, Lâm Nhạc Thành mặt bạo hồng, Gia Ngư cảm thấy. Về sau hai cái đường ca đại khái là sẽ không thích ăn bữa cơm đoàn viên ngày này, không ngừng Lâm Nhạc Thành bị tú tới rồi, Lâm gia những người khác đều bị tú tới rồi. Phía trước nói Gia Ngư nhảy lớp, còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Kết quả nhân gia liền sơ trung ngoại ngữ đều học được, như vậy quá nhanh đi, đối với Gia Ngư tới nói. Lại một chút đều không khó, nàng dù sao cũng là có cơ sở. Hơn nữa tiểu học ngoại ngữ bởi vì là môn tự chọn, cho nên giáo thật sự cơ sở, bà ngoại cho nàng học bù cũng chưa dùng bao lâu. Đến nỗi sơ trung ngoại ngữ học bổ túc thời gian, Gia Ngư cũng là cơ bản dùng để nhớ từ đơn. Ngữ pháp nàng chính mình đều nhớ rõ đâu. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.